cúi đầu, dùng nụ hôn chân thành để tuyên cáo. Một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời xa. The End tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Kết hôn liền có nghĩa là một cuộc đời mới đang bắt đầu. Lấy tâm cơ thủ đoạn và cảm tình của anh chàng đường thần duệ này. Tịch Hướng Hoàn sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế đâu. Hướng Vãn cũng thuộc loại đã thích một người thì sẽ ương bướng không chịu từ bỏ. Ở trong lòng tôi cuộc hôn nhân của hai người sẽ nhất định không còn trắc trở gì nữa. Cho nên chuyện xưa của đường thần duệ và Tịch Hướng Vãn chỉ viết đến đây mà thôi nhé. Về phần vấn đề ở mắt của Hướng Vãn, khụ khụ, chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực của bác sĩ Thiệu chứ. GT, thế nha, ngày đầu năm mới đã lấp xong một cái hố. Điềm báo có thưởng đấy. Điềm báo có thưởng oa oa oa, tôi kích động chết mất. Y, cảm ơn những người bạn đã đi cùng người yêu hoàn mỹ cho đến lúc kết thúc. Hy vọng câu chuyện nhỏ của nhà họ Đường có thể mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Phát tài phát lộc, chấm, GT, Momo cũng có lời muốn nói. Thế là chuyện đã hoàn chính văn rồi, tung bông, đây là cái kết mà tác giả dự định viết. Nhưng về sau mọi người khẩn cầu nhiều quá nên đành phải cho thêm 4 phiên ngoại và 1 vĩ thanh. Hoa hoa hoa, thế là chúng ta vẫn còn được gặp thần thần và tịch thỏ thêm 5 ngày nữa nhé. GTO, 2 phiên ngoại về hôn lễ của tiểu tịch và thần thần tớ sẽ làm pick. Không liên quan nhiều lắm đến nội dung nên các bạn không đọc cũng không sao đâu. Bản text được đăng sau khi có ebook như thường lệ. Còn 2 phiên ngoại cuối về cái kết của nhà họ tịch. Hơi dài nên tớ cũng không làm pick nữa. Vĩ Thanh thì chưa biết. Nhờ được người thì sẽ làm. Chương này hai anh chị tỏ tình. Hết xài tiếng lóng lại đến đủ thứ tiếng ba la bô lô. Làm tớ phải xài hết vốn và xoay sở đủ kiểu để dịch. Đến chương cuối rồi mà vẫn làm khó mình. Hoa hoa hoa TKSSSEVL Doen đã nhiệt tình giúp em gỡ rối trong chương này. TKS luôn cả SS Nhiren đã giúp em copy bản text chuyện từ chương 1.26 mà em bị mất. Hoa, ngày kia tớ sẽ bắt tay vào beta chuyện nhanh nhất có thể. Để sớm ra ebook, cũng thanh luôn bé Felix Felicis vì đã đề poster cho SS nhé. Mọi người CMT ủng hộ tớ nhé. Biết đâu lại chúng được phần thưởng ebook thì sao? Không, 1XXW. Tịch Hướng Vãn trong tiếng Trung là Si Siang Wan. Nếu tớ tra không lầm. GTO, 2. Litos, một từ tiếng Séc, như Hướng Vãn đã giải thích trên kia. Tức là từ mô tả cảm xúc áy náy. Dằn vặt của một người khi phát hiện ra hoàn cảnh bi thảm khổ sở của bản thân mình. Từ này khó dịch ra các thứ tiếng khác, vì gần như không có từ nào đồng nghĩa với nó cả. Cái đoạn âm tiết kia chắc là do phát âm thôi, có khá nhiều những từ vựng khó dịch ra các ngôn ngữ khác. Chẳng nói đâu xa, như từ chuối, xến của dân mình, làm thế nào dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng VVV, mà vẫn giữ đủ ý nghĩa của nó, hay lại là một list dài ngoằng giải thích. 3. Helen Keller, tên đầy đủ là Helen Adam Keller, 1880-1968, là nhà văn nữ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ, bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị cử nhân nghệ thuật. Khi vừa ra đời, bà là một cô bé thông minh, nhưng lúc tròn 19 tháng tuổi. Một trận sốt cao viêm màng não đã khiến bà bị mù và không lâu sau đó thì bị điếc. Một vài tài liệu có nói thêm là bà bị câm nhưng sau đó đã học cách phát âm lại được. Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Helen Keller chính là cô giáo Anne Sullivan. Người đã cứu thoát bà khỏi bóng tối, và cùng bà bắt đầu một tình bạn kéo dài 49 năm trời. Chuyện cũ của Helen được kể lại rất nhiều trong các tài liệu và sách truyện. Mọi người có thể dễ dàng tìm đọc. 4. Phan Lại Thanh và Phạm Quảng Ấn. Hai chiến sĩ cảnh sát Trung Quốc, gặp tai nạn nên bị giảm thị lực nhưng vẫn kiên cường tiếp tục công việc của mình. Tớ tìm trên Baidu nên không chắc chắn về thông tin này lắm. chỉ biết Phạm Quảng Ấn bị thương năm 1993. Mắt chữa khỏi nhưng thị lực giảm, mà công việc của ông lại liên quan đến sổ sách trong viện kiểm sát. Tớ sẽ đi hỏi và chỉnh sửa lại chính xác sau năm. Thiên sang bách khổng, khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng, bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật, câu này có nghĩa là thế giới này cũng có những vết nứt. Không phải là một thế giới hoàn hảo. 6. Casablanca, tên Việt là Chuyện Tình Thế Chiến. Một bộ phim tình cảm Mỹ của đạo diễn Michael Curtiz được công chiếu năm 1942. Humphrey Bogart trong vai Rick Blaine, nhân vật chính của phim, một người Mỹ lưu vong sống tại thành phố biển Casablanca của Maroc thuộc Pháp. Anh là ông chủ của một quán bar sang trọng kiêm sòng bạc nổi tiếng có tên Rick Cafe American, nơi tập trung đủ mọi thành phần của thành phố, từ những viên chức VC Pháp cho đến sĩ quan Đức Quốc xã cho tới những người tị nạn bị mắc kẹt tại thành phố cảng trên đường chạy trốn cuộc chiến đang lan rộng ở châu Âu. Bộ phim nổi tiếng còn bởi những lời thoại kinh điển của các nhân vật. 6. 100 câu thoại trong bảng xếp hạng những câu nói đáng nhớ của Viện Phim Mỹ. AFI, thuộc về Casablanca, có thể kể đến những câu nói như He's looking at you. Kit hay Louis, he thinks this is the beginning of a beautiful friendship. Câu nói mà tác giả trích trong truyện là Of order zin joy in order tao in order uôn. She walk into my, lời thoại của Rick Blaine do Humphrey Bogart thủ vai. Cách chương.